Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 826, C826, tuân theo thỏa thuận ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc cười nhạt nói, những tài nguyên tu luyện này nhường cho mọi người đấy, ta không cần nữa. Hàn liếc nhìn những người Trần tộc phía sau Trần Thiên Hải. Trên người họ không ít thì nhiều đều có những vết thương lớn. Sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nhưng trong đôi mắt đen đều lộ ánh sáng rạng ngời mà kiên trì. Cảnh giới yếu ớt đến mức không đạt tới thần tàng cảnh, vậy mà dám đi đối đầu với quân quyền. Đừng nói là Ninh quốc này, đến cả Nam Châu giới cũng được mấy người có dũng khí như vậy. Trần Mộc bình thản cười, nghị lực của các ngươi đều rất mạnh, thứ thiếu chỉ là tài nguyên tu luyện đầy đủ mà thôi. Chỉ cần cho mọi người đủ thời gian và tài nguyên tu luyện, ta tin không cần ta, tương lai các ngươi có thể trở thành trụ cột của Ninh quốc. Nói xong, hẳn nhìn về phía các quan văn võ trong triều, những người mặc quan phục, bất kể quan chức to hay nhỏ, trên mặt đều có chút lay động. Trong thiên hạ này, không có mấy người không rung động trước vinh hoa phú quý. Huống chỉ là chủ của một đất nước, mà Trần Mộc lại từ bỏ ngai vàng một cách nhẹ nhàng như vậy. Chắc chắn khiến bọn họ kinh ngạc. E là tên này giết được Đường Hạo Thiên, không phải chỉ là may mắn. Trần Mộc không để ý đến sắc mặt phức tạp của bọn họ, trịnh trọng nói, 3 ngày sau, sẽ tổ chức nghỉ lễ đăng cơ. Trần Thiên Hải sẽ đăng cơ hoàng đế, chiếu cáo thiên hạ. Lời cuối cùng của Trần Mộc, trong đại điện im lặng như tờ. Tất cả quan văn võ trong triều, không ai dám chỉ trích. Nói xong, Trần Mộc bước xuống đài, đi ra bên ngoài điện Kim Loan. Hàn Giang Tuyết và Vân Hương đi theo sau hẳn. Đến trước cửa điện Kim Loan, Trần Mộc đột nhiên xoay người rút ra một thanh kiếm, ngón tay đan vào nhau, linh lực bùng nổ đến cực điểm. Thanh kiếm xuyên qua hư không, trực tiếp cắm vào cột xà trên cùng của điện Kim Loan. Keng, tiếng kiếm kinh thiên vang vọng toàn bộ đại điện, kiếm ý sắc bén tràn ngập, sát khí lạnh lẽo khác thường giống như băng ngàn năm, lạnh thấu xương. Trong đại điện, tất cả quan văn võ run rẩy, chân mềm nhũn, đều quỳ xuống nói, cung nghênh tân quân đăng cơ. Trần Thiên Hải ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, một hồi lâu vẫn không thể định thần lại. Mấy ngày trước, ông ta còn là tù nhân, chịu đựng giày vò tàn khốc hơn cả cái chết. Nhưng mấy ngày nữa ông ta sẽ lên ngôi hoàng đế, bá chủ thiên hạ. Sự thay đổi này giống như một giấc mơ, khó mà phân biệt được thực hư. Trong đại điện, Khương Động Đình và Hạ Hùng nhìn thanh kiếm dài lạnh lùng trên thanh đầm gỗ đàn hương. Một nửa thân kiếm cắm vào, để lại một nửa lưỡi kiếm băng giá. Ánh kiếm hung hãn hồi lâu vẫn không thể tiêu tán. Tiếng kêu rõ ràng của thanh kiếm vẫn còn vang vọng trong đại điện, khiến người ta run lên vì sợ hãi. Nhát kiếm của Trần Mộc thực sự khiến người ta kinh sợ. Không chỉ các quan văn võ trong triều, mà còn cả hai người Khương Động Đình và Hạ Hùng. Hai người cũng biết ý nghĩa nhát kiếm này của Trần Mộc. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp năng lực của tiểu tử này rồi. Khương Động Đình cười khổ nói, không ngờ bọn họ đều sống rất lâu rồi, nhưng cuối cùng lại bị một tiểu tử thu phục. Hạ Hùng lắc đầu cười nói, nếu tiểu tử này không có chút năng lực, có đáng để chúng ta đánh cược lớn như vậy không? Khương Động Đình đã bộc lộ thực lực vạn pháp cảnh cấp 7, lại nắm giữ sức mạnh binh quyền Hắc Kỳ Quân. Trong Ninh quốc, gần như không có gia tộc nào có thể sánh ngang với ông ta. Hạ Hùng mặc dù không mạnh bằng Khương Động Đình, nhưng đại diện phía sau chính là Hạ gia. Hạ Vấn Thiên tuy rằng đã chết, nhưng Hạ phủ chưa có một ngày lụi tan. Sức ảnh hưởng của quân thần Hạ phủ vẫn còn nguyên như cũ. Hai gia tộc lớn của họ không chỉ là trụ cột của Ninh quốc, đồng thời còn là hai lưỡi dao sắc bén nguy hiểm nhất treo trên đầu nhà Trần. Nếu sử dụng tốt, hai lưỡi dao sắc bén này có thể giải quyết mọi phiền toái ở Ninh quốc. Nếu sử dụng không tốt, chúng có thể phản tác dụng và làm tổn thương bản thân bất cứ lúc nào. Nhát kiếm của Trần Mộc là một lời cảnh cáo. Tuân theo thỏa thuận ban đầu, những gì cần cho, hắn sẽ cho, những gì không cho, không thể cướp được. Cách chương.